Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của Kinh Xóm Truyện Ma. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã thương mến và khích lệ giọng đọc của Lâm Phương và cũng như đã ủng hộ cho Kinh Xóm Truyện Ma. Đó là những động lực mạnh mẽ nhất để cho Lâm Phương thêm phần nỗ lực cống hiến đến quý vị những tập truyện hay, giúp cho phần nào đó trong cuộc sống của chúng ta thêm nhiều niềm tin và vui vẻ hạnh phúc. Mong rằng mỗi lần nghe truyện, quý vị không quên bấm like và đăng ký kênh để tiện việc theo dõi những video mới nhất do Kinh Xóm phát hành. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đi vào câu chuyện Làng Ma Ám, tác giả Mạnh Ninh. Nhân dịp một ngày âm u khí tiết trời Bình Dương gặp cơn mưa lớn. Cơn mưa dai dẳng không dứt. Tôi chán nản bập điếu thuốc ở trên miệng, rồi sắp xếp lại những việc cần làm trong thời gian những tháng cuối năm. Tiếng chuông tin nhắn đến từ một độc giả. Tôi tò mò đọc nhanh dòng tin nhắn, vẫn luôn vội vã như cách tôi kiểm soát một cuộc sống của mình. Bạn độc giả đó kể cho tôi nghe những âm u kỳ bí, những chuyện quái dị xảy ra với ngôi làng mà người dân quanh năm chỉ biết làm bạn với cái cày, cái cuốc. Cái không khí ảm đạm ngày mưa làm cho đêm rất dài và ngày thì rất ngắn. Mới khoảng 3 giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt, nhất là bên ngoài mưa phùn mãi không tạnh. Để bớt đi những cái nhàm chán ngày mưa, tôi lại ngồi để tường thuật lại cùng các bạn những sự việc ly kỳ đó. Dù chuyện diễn ra khá lâu, mà lúc thuật lại, người độc giả ấy vẫn không giấu được nét xúc động. Bởi đây là chuyện của chính làng người đó. Chuyện thật của người trong cuộc là một kỷ niệm sâu đậm, mà người ấy không bao giờ bỏ sót một chi tiết nhỏ nào và đã đi theo suốt những năm tháng tuổi thơ. Sau khi trao đổi kỹ càng, tôi đã xin phép bạn độc giả đó để được tường trình lại cùng bạn đọc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn qua diễn tiến mà bạn ấy đã kể tỉ mỉ với tôi. Được sự đồng ý của người ấy, tôi tạm đặt tựa đề là Đầm Xấu, Miền Đất Độc, cho sát với nội dung câu chuyện. Bây giờ, mời bạn đọc cùng tôi đi sâu vào thế giới chứa đầy những thứ ma quái ở một ngôi làng nằm trên mảnh đất bị nguyền rủa đó. Những người có dịp ghé ngang ngôi nhà này nhiều năm về trước, khi trở ra, thường có chung một cảm giác ớn lạnh rùng mình. Phần vì ngôi làng được bao phủ bởi rất nhiều rặng tre già rủ bóng, tàn lá lớn rủ xuống quanh năm, che đi ánh sáng mặt trời, nên ngôi làng luôn có một không khí lạnh lẽo, dù là lúc mặt trời mọc hay những buổi chiều âm u leo lắc nắng. Nhờ những đêm tối trời hoặc những đêm trăng sáng vàng vặc soi tỏa cả một vùng đồng ruộng lên tới hàng ngàn mẫu, ngôi làng vẫn như tách biệt hoàn toàn, tuyệt đối không đón được ánh sáng nào của nhật nguyệt. Những đêm mùa đông miền Bắc lạnh cắt da, mới đầu giờ dậu, nhà nào nhà đấy đã khóa chặt cổng cửa, gà lợn đều đóng cửa chuồng im lỉm, không có việc gì tuyệt đối không ai dám ra khỏi nhà. Phàm là bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó thì có lẽ đều hồn phách lên mây mà ngỡ đây là ngôi làng của người âm. Hai bên là rặng tre già phủ kín con đường nhỏ quanh co dẫn vào làng. Hiếm hoi lắm mới thấy ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt ra ở một căn nhà tranh vách đất. Trên đường làng rặt một không gian tối như đêm 30, chỉ có tiếng cú mèo gào đến thê lương, tiếng cầm canh của thằng mỏ rất nhanh mất hút, tiếng chân chó cào cào nền đất lâu lâu trêu lên từng chập mang dại, tiếng trẻ con nhà hàng xóm khóc rồi rất nhanh lại im bặt, trả lại cho làng cái không khí âm u đến rợn người. Dân quanh vùng có dịp đến làng này để giao thương gạo muối giải lụa, thường nghe dân làng rỉ tai nhau rằng làng Đầm Xấu là một ngôi làng người ma sống lẫn lộn.

Ấy thế mà một cơn tai họa đã ập xuống cái làng mà quanh năm người dân không đi khỏi lũy tre. Điều đó đã thay đổi tất cả vận thời và ám ảnh mãi đến mấy trăm năm sau. Ấy chứ làm trai phải biết đánh tổ tôm, uống trà mạng hảo, ngâm nôm thí kiều. Em nói vậy có đúng không mấy anh, mấy bác? Cụ cho con xin chén nữa. Tiếng lão sắc khề khà cất lên ở một cái quán nước dưới chân gốc cây si già, lại ngay sát cái chợ nhỏ giao thương đủ thứ lặt vặt. Chỗ thì dăm ba rổ khoai lang, chỗ thì dăm 70 quả trứng gà mới đẻ, có chỗ thì vài ba miếng thịt heo bày trên cái sạp gỗ. Tiếng phành phạch quạt tay của hàng quán, đủ thứ âm thanh hỗn tạp lại nằm giữa cái tiết trời oi bức, càng làm cho không khí thêm phần ồn ào đến chói tai. Bà Bền bõm bẽm nhai trầu, rồi nhanh tay rót ra một chén nước trà mạn hảo, rồi đặt lên cái chổng tre, đã ngã rêu mốc cả bốn cái chân chổng mà lên giọng. Hey, sao tiết trời năm nay nó lại nóng vậy ha các bác? Không khéo năm nay lại hạn hán to đó. Kiểu này có khi lại đói vàng con mắt, chứ không có đùa đâu. Lão khoái giật lấy cái khăn tay đã ngả màu cháo lòng đang máng trên thanh nứa già, lau cái bản mặt khô quắc như ma đói, rồi phẩy phẩy mấy cái mà trầm giọng. Nhà con cũng nghĩ như cụ, mới hôm qua đi thăm ruộng mà thấy rắn nước nó bò lên đầy bờ cỏ, cá giết thì chết ngửa bụng, không khéo lại mất mùa như chơi. Bà Bền chán nản thở dài, hướng ánh mắt về xa xăm. Miếng bả trầu trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Bà Bền xích lấy một ít nước cốt rồi thò tay vào hàm răng đen nhẽm, móc ra cái bả trầu thâm xì và ném luôn xuống đất mà thở dài đáp. Có khi lại như vậy thật đó. Từ dạo tôi còn trẻ, khi mà các bác còn ở trần ở truồng đó, ông cụ thân sinh nhà tôi có nói rằng cái làng này có một cái hạn, cứ 20-30 năm là ruộng đồng khô nứt nẻ, cá tôm chẳng có chỗ để mà sống, trời nóng như đổ lửa, làm dân làng đói khát phải tha phương cầu thực, chết đói có mà đầy ra. Tôi thì tôi sợ cái vận hạn đó nó lại ập vào cái làng của mình thì khổ. Một gã rậm râu ngứa mồm chen vào phụ họa. Cụ Bền nói không có sai đâu. Lúc mà cụ thân sinh nhà cháu còn sống, bà còn kể là bà sinh hạ được 12 người con. Vậy mà cái dạo hạn hán năm thìn, 11 đứa con lan ra chết đói, dính tay bà chôn ở chỗ gốc cây khế đó, mà nào có quan tài hay miếng dán nào đóng đâu. Bà cứ quấn đại vào người một cái chiếu cối, rồi cứ vậy đem chôn. Dạo đó đó hả, đói vàng cả con mắt, củi sắn không có mà ăn, sống hay chết cũng chỉ có cách nhau trong gang tấc, hoặc là đúng một chén cháo cám mà thôi. Cháu nói có đúng không? Bà Bền tư lự một lúc rồi gật đầu đáp. Đúng, đúng lắm. Đêm qua ta dậy từ canh tư để cất mẻ bánh tráng sớm, nhìn lên trời thấy trăng quần lắm, lại nhớ tới cái vận hạn 20 năm ập vào cái làng này thì sùng mình đôi ba phần. Nếu mà xảy ra chuyện đó thiệt thì chỉ có nước bỏ làng mà đi, chứ làm gì có của nã cơm gạo mà tích trữ đâu. Lão sắc trợn mắt rít lông sòng sọc cái điếu cày cũ mềm, đoạn thở ra làn hơi trắng đục đặc quánh. Nghe đám cụ Bền thở ngắn than dài thì lão bỉm môi nói: Trời ơi, các cụ cứ khéo lo bò trắng răng, trời gọi ai thì người nấy dạ. Diêm Dương gọi mấy người đi canh ba, dễ gì các người còn ngồi tới canh năm ở đó mà lo. Ngừng một lúc, lão tiếp tục lên giọng khinh nhờn: Ở cái thời này chỉ lo không có cái mà đút vào miệng, cứ lo từng bữa một ấy vậy mà hay. Cứ như các bác cứ lo bò trắng răng, làm được bao nhiêu cứ bo bo tích của làm giàu, rồi có ngày lại đi sớm nữa, lúc đó không được ăn tiêu có phải uổng không? Nói đâu xa, gương của cái lão tiếp đó, cả đời keo kiệt bủng xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để rồi chết trong bụng thùng luồng, tới mạnh khố cũng bị hà bá nó nuốt luôn, thế có phải khổ một kiếp người không? Cả đám đang giỗng tay nghe lão sắc, bất chợt tái mét mặt mày khi nhớ đến cái chết oan khuất và có phần ma quái của lão Kha, nên giả tảng nói sang cái vấn đề khác. Lão Kha chép miệng, không muốn nói thêm, móc túi ra 3 trinh tiền đưa cho bà cụ Bền rồi chuồn thẳng. Lão Sắc nói cứng là như vậy, nhưng trong lòng thì hoang mang lắm. Nhất là khi nhắc tới cái chết oan khuất của lão Kha, thì cả cái làng này ai ai mà không rùng mình ớn lạnh. Lão Kha vốn mồ côi cha mẹ, lớn lên lấy vợ sinh được mấy mặt con, nhưng tính của lão bụng xỉn và keo kiệt lắm. Lão đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, lại cấm tiệc cho vợ con không được tiêu một cắc nào, nên bà vợ chán nản, bỏ làng mà dắt 3 đứa con về hẳn ở bên ngoài, cách đó cả mấy trăm dặm đường. Lão Kha giống tính tằn tiện, lại lấy cái nghề lê la xin ăn ấy quanh dùng làm kế sinh nhai. Của nải có bao nhiêu, người ta đồn nhau lão đổi ra vàng rồi chôn luôn ở trong nhà. Lão có cái thú là sờ nắng đóng vàng đó, nhưng kêu lão tiêu thì có chết cũng không bao giờ. Lão coi vàng ấy quý hơn máu thịt. Rung rủi thế nào, nhưng lúc đi ăn xin về gặp buổi trưa hè nắng nóng, cái giếng làng là cạn trơ cả đấy. Duy chỉ có cái đầm giữa làng, rộng tới mấy chục mẫu thì vẫn còn lơ lửng nước. Dù mé bờ đã khô nước như rang, mặt trời trên cao hắt ánh sáng xuống đến cháy cả da. Lão Kha khát quá nên dò dẫm bước xuống lòng đầm, lại cẩn thận chọn một chỗ nước xa mà vụt mặt xuống uống, dù mấy người dân đi lấy nước cạnh đó ra sức can ngăn. Bỗng mấy chị người làng kinh hãi, giật mình đánh rơi mấy cái thùng vì tiếng thét thất thanh của lão Kha. Định thần nhìn lại là một cảnh tượng kinh hoàng. Một con vật toàn thân đen xì, gai dọc sống lưng nổi lên nhọn quắc, dài cỡ cái xe ngựa, đang bám chặt 2 chân trước mà ghì lấy lão Kha. Còn hàm răng lởm chởm thì ngoạm thẳng vào cái đùi của lão. Tiếng gào thét gian trời, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng quằn quại của con quái vật làm cả làng được một phen dậy sóng. Mấy chị người làm bỏ cả đám thùng, mặt tái mét, bỏ chạy thục mạng, miệng thì gầm lên: "Trời ơi, trời ơi, Hà Bá lên bờ, trời ơi, làng nước ơi." Đúng lúc đó, trưởng tộc của dòng họ Nguyễn, dẫn đầu là ông Nhiên, đang điều trai đinh trong họ chuẩn bị ra đầu làng mà đào giếng, khai thông kinh rạch để dẫn ít nước vào làng, chứng kiến cảnh tượng hải hùng thì cũng một phen hoảng hồn. Nhưng vốn dĩ lão Nhiên là người lính can trường, từng xông pha bao trận giết giặc, dòng họ Nguyễn lại toàn là tay gan dạ, nên giây phút giật mình cũng trôi qua. Lão Nhiên trừng mắt hét lớn: "Người đâu, cứu người, cứu người!" Tiếng thét chưa dứt, mười mấy trai đinh dòng họ Nguyễn tay dao tay rựa nhào xuống lòng đầm lao nhanh tới. Lão Kha mặt mũi trắng bệch vì mất máu vẫn gào lên thê thảm, hai tay cào sâu vào lòng bụng mà điên cuồng quẩy đạp. Lão Nhiên cũng vừa nhào tới, thanh đao sắc lẹm dài 8 thước nhắm thẳng tấm lưng to như cái phản mà gầm thét phóng xuống. Mười mấy thanh mã tấu trong tay đám trai đinh cũng điên cuồng chọc xuống, máu huyết chảy ra đầm đìa, quyện vào nước bùn tạo thành màu đen đặc, bốc mùi tanh lợm. Con quái vật nhô hẳn tấm thân, há hàm răng nhọn quắc mà điên cuồng chống trả. Lão Kha lúc này chỉ còn là cái thây vô hồn, nằm ấp súc trên nền bùn, nửa người của lão nằm đó, nửa thân người dưới nằm gọn trong miệng của con quái vật. Tiếng thịt xương răng rắc theo mỗi cú nhai làm cho cả đám người kinh hãi lùi hẳn lại mấy thước. Con quái vật nó bò hẳn lên nhìn đám người bằng con mắt to cỡ quả trứng gà, rồi điên cuồng lao vào cắn xé nửa thân trên của lão Kha. Lão Nhiên gầm lên: "Quái vật, chết mẹ mày đi!" Ngọn đao trong tay của lão Nhiên dùng dục phóng lại, ghim chặt vào mạng sườn con quái vật. Có lẽ nhát đâm chí tử làm cho nó đau đớn rú lên, rồi cả thân người đồ sộ quay ngoắt lại lao ầm xuống lòng hồ. Nước bùn dâng lên tung tóe, sóng gợn ra từng tràng đẩy vào tận sát mé bờ. Lão Sắc cũng có mặt trong cuộc dây giết đó, thấy con quái vật trọng thương nên điên cuồng cùng mấy gã trai đinh tính nhào theo, thì lão Nhiên nhanh chóng cản lại, đoạn sai nhanh người về báo các cụ hương thân, lại sai người tức tốc phi ngựa đi báo quan trên. Ngay trưa hôm đó họ đóng bè mà lùng bắt con quái vật, nhưng tuyệt nhiên con quái không xuất hiện. Phần vì trời đã chập choạng tối, phần vì lòng đầm quá rộng, sợ phát sinh biến cố nên quan trên ra lệnh rút binh, đợi sáng mai trời tỏ sẽ tiếp tục lùng giết để trừ đi cái họa cho dân làng về sau. Cho đến rạng sáng hôm sau, lão Sắc đang ngủ thì có tiếng đập cổng rầm rầm. Lão cau mày rồi lồm cồm bò dậy, tiện miệng chửi đổng một câu: cái thằng chó chết nào mà sáng sớm bành mắt ra đã khua ầm lên, làm bố nó mất hết cả giấc ngủ đây này. Tiếng đập cửa vẫn rầm rầm vọng vào, kèm theo tiếng gọi hối hả: ông Sắc ơi, ông Sắc, mở cửa mau lên. Lão Sắc nhận ra ngay thằng Kháng Dẫu, một trong những bạn nhậu quen mặt, thì bực mình tiến ra quên cả sọ guốc. Cánh cổng nặng nề mở ra, chưa kịp cầu nhau thì nước bọt thằng Kháng đã giăng đầy mặt. Lão Sắc lùi lại hẳn, giơ tay chém loạn xạ rồi luôn miệng chọc quấy: trời ơi, chú mày làm ơn che chắn cái miệng lại đi, nước bọt nó bắn vô như mưa thế này, khéo tôi chút nữa phải gọi đầu đó. Kháng Dẫu liếc xéo, không quên cắn lại một câu: hói nửa đầu rồi, tóc đâu mà gọi. Lão Sắc tím lắm, nhưng thôi khua tay, đoạn góc cổng hỏi: mã cha nhà mày, mày làm con mẹ gì mà mới sáng sớm bệnh mắt sang tìm tôi như vậy chứ? Hay là có đám rượu thịt nào để anh em mình thả cửa chén hả? Lâu lắm không có được bữa ngon rồi nha. Kháng Dẫu sực nhớ ra mục đích mà gã gõ cửa nên hối hả nói: trời ơi, rượu thịt cái con mẹ gì, suốt ngày không có thoát khỏi cái miếng ăn. Ông mà không còn mau theo tôi ra đầm đi, làng nó ầm ầm kéo nhau ra rồi kìa. Lão Sắc đưa tay lên miệng ngáp dài rồi nói: ủa, ra đầm làm cái gì mà đầm nào, banh mắt ra đó mà bốc phân à? Kháng Dẫu chân hững đáp: ô hay, cái nhà bác này, làng mình có mỗi cái đầm chứ mấy cái, người ta bắt được con quái vật đó rồi, chết ngửa bụng kia kìa, vậy có đi hay không để tôi còn biết. Lão Sắc nghe thấy vậy thì giật mình hỏi dồn dập: bắt được rồi hả? Kháng Dẫu dỉnh môi trên để lộ hàm răng vàng giọt, lại nghiêng như cái mái đình rồi nói: chứ còn gì nữa kia kìa, tụi nó đốt đuốc đi ầm ầm kia kìa. Lão Sắc chạy luôn ra đường cái, không hỏi han thêm cái gì nữa. Kháng Dẫu cũng nhanh chân chạy theo. Trên con đường nhỏ dẫn vào làng giữa, lúc này đèn đuốc đã ngợp trời, người làng đi thành từng tốp, ai ai cũng xì xào bàn tán. Kẻ thì mừng vui ra mặt luôn miệng: hey, mà Hà Bá nó còn sợ dân Thanh Nguyệt, thử hỏi còn gì mà làng ta sợ chứ. Kẻ khác lại chen miệng: bác nói như vậy, có mà nó chết nổi lên nó mới dứt được như vậy chứ, không thì dễ gì mà tóm được. Nó mà còn sống, bố bảo cái làng này có thằng nào đủ gan mà tóm được nó. Một người già hiểu chuyện thì nhìn lên bầu trời đen kịch với tàn lá tre đang xào xạc mà lẩm bẩm: làng này gặp hạn rồi, khéo phải cuốn gói mà từ bỏ mồ mả ông cha mà thôi. Năm người mười ý, thành thử cứ ầm ầm cả lên. Cơn mưa đêm qua làm con đường đất trở nên lầy lội và trơn như đổ mỡ, nhưng đoàn người hiếu kỳ vẫn mặc kệ mưa gió mà lũ lượt tay đèn tay đuốc kéo nhau tiến về cái đầm giữa làng. Đập vào mắt mọi người là hình ảnh vô cùng kinh dị. Mấy chục người đang đứng cạnh một cái xác trương lên to như thân cây si cổ thụ mấy người ôm ở đầu làng. Da dẻ con quái thú rạc một màu đen thùi lùi, dưới ánh sáng của mấy chục bó đuốc càng toát lên cái dữ tợn, hàm răng lõm chõm nhọn quắc to cỡ ngón tay người lớn, đỉnh đầu thì xù xì như da cóc, đóng cứng từng mảng. Dân làng chưa bao giờ thấy con vật nào kỳ lạ như thế, nên hết soi đầu lại túm đám đuốc lại soi toàn thân, và cái đuôi dài mọc toàn gai sắc nhọn cũng rặt một màu đen. Lão Nhiên, trưởng tộc họ Nguyễn, cùng mấy cụ hương thân tách đoàn người đang xúm đông xúm đỏ mà tiến lại gần xem xét. Lão Nhiên đột nhiên hãi hùng, toàn thân nổi gai ốc, rồi lắp bắp: Còn quái, lưng nó không có vết dao đâm. Đến lúc này, mấy người chợt ồ lên rồi xúm lại xem xét. Đúng như lời lão Nhiên, trên mình và mạng sườn con quái không có một vết trầy xước nào. Rõ ràng dân làng đã chứng kiến giây phút mấy chục trai đinh làng dòng họ Nguyễn thi nhau đâm chém con quái lúc cứu mạng của lão Kha. Chính mắt dân làng đã tận mắt nhìn lão Nhiên ghim chặt cây đao vào mình con quái. Đến lúc nó đau đớn bỏ chạy, cây đao vẫn ghim ngập trong da thịt. Tại sao lúc này lại không một vết trầy xước? Cả đám đông hoang mang lắm, làm cho mấy trăm người ở vòng ngoài không chen chân vào được, càng ra sức thêm mắm dặm muối. Cụ Tuân vốn là chánh tổng của làng này, im lìm quan sát từ nãy tới bây giờ, mới thở ngắn than dài mà lên tiếng: Làng ta gặp quả rồi. Đoạn cụ kể lại giấc mơ mới xảy ra đúng giờ tí canh ba, cách thời điểm này chừng mấy canh trở về trước. Lúc ấy cụ Tuân đang trằn trọc trong giấc ngủ, dù đôi mắt cay xè cố mãi mà không chợp mắt được, nên cụ Tuân mệt mỏi trở dậy lục tục tiến ra cửa đặng gọi chị bếp nấu cho chén cháo nóng, vì bụng dạ tự nhiên đói cồn cào. Số là sau khi trưởng tộc họ Nguyễn là lão Nhiên sai người đến báo rằng Hà Bá giết lão Kha ở đầm làng, thì cụ cũng nhanh chóng bỏ dở bữa cơm mà gọi mấy gã gia nhân nhanh chóng cùng cụ ra đầm xem sự thể như thế nào. Rồi cụ cùng quan trên bắt tay cùng dân làng và đám lính kết bè mà săn giết con quái. Tốn cả mấy canh giờ mà không thấy tâm hơi nó đâu, nên cụ phải trở về đình làng cùng lão Nhiên hầu quan để kể tường tận sự việc. Vốn là người thương dân làng nên cụ trở về trong lòng là bao nhiêu suy tư lo lắng. Cụ bỏ vào phòng rồi cứ trông mắt lên nhìn trần nhà thở ngắn than dài. Nếu quả thật là Hà Bá nhầm lúc hạn mà bỏ sông mò vào cái làng quái quả thì đáng sợ lắm. Thao thức cho đến khi mấy tiếng sấm sét đì đùng kèm theo tiếng sét xé toạc bầu trời, và rất nhanh một cơn giông tố kéo theo làn mưa ầm ầm như ai ném gạch vào mái ngói, mới kéo cụ Tuân trở lại thực tại. Bụng dạ lại réo ầm lên nên cụ mặc mưa gió mà đẩy cửa bước ra ngoài, miệng gọi lớn: Duyên ơi, dậy nấu cho ông chén cháo đi con. Duyên à. Có lẽ chị bếp ngủ say nên không nghe thấy tiếng cụ Chánh. Cực chẳng đã, cụ phải men theo bên hông nhà mà lục tục lội mưa xuống bếp. Bỗng cánh cửa gỗ liêm như có một sức mạnh vô hình làm cho cái then cửa to bản rơi xuống. Tiếng bịch khô khốc làm cho cụ Tuân chợt khựng lại, nheo mắt nhìn ra phía cổng. Tiếng bản lệ lâu ngày rít lên như phản đối và từ từ mở ra. Một ánh chớp chói lòa rọi thẳng xuống, soi rõ một thân ảnh cao gần 10 thước, mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội nón lá, đang đứng im lìm nhìn thẳng vào nhà. Dưới làn mưa ầm ầm, ánh mắt kẻ đó lại đỏ rực như dã thú. Hắn mang lại cảm giác hung ác cùng cực, làm cho cụ Tuân chợt dựng gai ốc toàn thân. Cụ Tuân rụng rời hồn vía, theo bản năng bất giác lùi hẳn lại, mặt tái mép, miệng thì cứng đơ không thét thành tiếng. Ánh chớp vừa biến mất, thân ảnh của kẻ đó cũng không biết đã biến đi đằng nào như chưa từng xuất hiện. Cụ Tuân sợ quá, quên cả cơn đói đến quặn ruột mà run rẩy lê cái thân tàn trở lên nhà trên. Ánh đuốc chưa kịp soi tỏ thì cụ kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra bật cửa. Ở giữa nhà, trên cái sập gỗ trắc, bóng loáng nước sơn, lù lù một thân ảnh dặn dẹo, ngồi xổm nhìn cụ. Nước trên vai giặt áo kẻ đó chảy ra rơi lỏng tỏng xuống nền nhà. Kinh hãi nhất là cái miệng khẽ ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng thưa thớt nhưng sắc như dao. Từ cổ họng đỏ lòm ấy phát ra hàng tràng thanh âm khàn đục, giận dữ. Làng mày to gan lắm, dám giết bạn tao. Tụi mày chém nát linh hồn của nó, làm cho nó chết không kịp trăn trối. Bạn tao giống trong thần xác của loài xấu, tu luyện 300 năm mới chuẩn bị thành tiên. Vậy mà chỉ vì miếng ăn mà bỏ mạng với tay chúng mày. Xác bạn tao mới nổi lên ở đầm, không mau ra vớt lên rồi lập miếu thờ như thần làng thì tao giật chết cha chúng mày hết. Cụ Tuân ú ớ rồi kinh hãi ngất liệm. Một tiếng sét ầm ầm đánh xuống làm đám gia nhân giật mình tỉnh giấc. Tiếng cổng gỗ bỗng đóng lại một cái rằng, làm đám gia nhân kinh hãi, tưởng nhà có trộm, vội hộc tóc lao lên nhà trên. Thấy cụ Tuân nằm sóng sòi ngất liệm ở hiên nhà, người ngộm dính đầy bùn đất, nước mưa tạt ướt đẫm. Tưởng cụ nửa đêm ra ngoài gặp mưa lạnh nên trúng gió, thì sợ quá mới hò nhau khiêng cụ vào nhà. Kẻ đánh gió, kẻ soi dầu, kẻ thay quần áo, hồi lâu cụ mới tỉnh táo vài phần. Cụ Tuân hoàn hồn một lúc mà vẫn không gượng dậy được. Lát sau cụ gượng dậy rồi sai đám người ở dìu cụ ra bàn thờ thắp lên mấy nén nhang để cầu vong hồn tổ tiên phù hộ cho cái làng này tai qua nạn khỏi. Cụ Tuân khẳng định vong quỷ đó có thật, chắc chắn không phải giấc mộng mị, vì lúc đi ngang qua cái sập, bãi nước bùn còn động nguyên thành dũng, bốc mùi hôi thối đến tổm lộm. Cụ Tuân giấu nhẹm đám người ở về sự việc quỷ dị vừa lúc nãy, lẳng lặng châm lên ba nén nhang, rồi lầm rầm điều gì đó trong cổ họng. Cụ trở ra cái chõng tre ngồi thất thần, không biết đã trôi qua mấy canh giờ, cho đến khi ba tiếng gõ ngoài cổng lại chát chúa vang lên. Cụ Tuân sợ hãi tái mặt, quay sang nói với thằng Kiểm. Kiểm à, mày ra xem coi ai gõ cửa sớm như vậy. Thằng Kiểm dạ một tiếng rồi lao nhanh ra cổng. Mưa cũng ngớt từ lâu, nhưng bầu không khí lại bức bách đến khó thở. Cụ Tuân cảm giác căn nhà gỗ ba gian giờ đây bí bách như một cổ quan tài sáu tấm, nên cũng mau mãi kêu đám gia nhân dìu cụ ra khỏi nhà. Vừa tiến ra bậc cửa, hướng cái nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước, thì bóng thằng Kiểm đã chạy dục vào lắp bắp. Bẩm cụ, cụ ra đầm ngay, Hà Bá chết nổi ở lòng đầm rồi. Đó, toàn bộ những câu chuyện quái dị đêm hôm qua nó là như vậy đó. Lão Nhiên chau mày trầm tư không nói. Sau khi nghe xong câu chuyện, đám đông có phần hoảng hốt lắm. Lại thấy cái thây to lù lù nằm một đống như vậy thì ai ai cũng tỏ ra rùng mình ớn lạnh đến mấy phần. Lão Nhiên sau giây phút suy nghĩ bèn cất giọng hoài nghi. Vậy theo ý cụ là chúng ta phải chôn cất tử tế rồi lập miếu thờ như thành hoàng của làng, rồi ngày đêm hương lửa hay sao? Cụ Tuân nhìn Lão Nhiên quả quyết. Đúng như vậy ông Nhiên à, nếu không làm như thế ta e là làng của ta không tránh khỏi tài kiếp này đâu. Lão Nhiên nghi hoặc hỏi dặn. Cụ có chắc là vong quỷ nó về hay không? Hay là cụ nhìn gà quá cuốc, chứ ma nào nó mòi vào nhà cụ được? Thổ công không đánh cho bỏ mẹ nó chứ giỡn hay sao? Cụ Tuân thở dài đáp. Chính mắt ta nhìn thấy, còn nghe nó nói mà. Nó không phải là ma, nó là quỷ ông à. Ta già rồi thì sống chết há sợ chi. Ta chỉ sợ tai kiếp giáng xuống thì khổ cho dân làng mình thôi. Lão Nhiên vốn chẳng tin vào mấy thứ âm tà nên có chịu đắn đo lắm. Nhưng những lời của Tuân nói cũng rất có lý, nên lão Nhiên chép miệng. Đang định sai gia nhân và bà con đào mộ mà chôn thay Hà Bá, thì một tiếng cười cất lên giữa đám người. Kèm theo đó là tiếng nói sang sảng. Lão Nhiên nhận ra ngay đó là thằng Sáng, cháu họ cùng chi với mình. Thằng Sáng năm đó hơn 20 tuổi, mới đổ kỳ thi hội và đang theo học lớp đồ trí ở Tích Ngoài huyện nha. Thằng Sáng cũng giống như lão Nhiên, đó là một tay hảo hứng, đầu đội trời, chân đạp đất, lại học được bao nhiêu chữ thánh hiền. Huyết quản trong người là chảy dòng máu họ Nguyễn, nên nào có tin giam ba cái thứ ma quỷ. Thằng Sáng tách đoàn người mà tiến ra cười cợt nói: "Dạ bẩm các cụ, con là con thấy không cần phải thờ phụng cái thứ này làm cái gì. Nó nào phải là Hà Bá gì cho cam. Nó là con cá sấu sống lâu, nhằm năm hạn hán nên tôm cá trong đầm chết sạch, nên nó đói khát mà nhào lên bờ bắt người. Cái ngữ này ở trên huyện nha người ta xẻ thịt lột da cả mấy chục con rồi đó." Thấy dân làng há hốc miệng lắng nghe, thằng Sang tiếp tục vẻ hiểu biết: "Thịt loại này cứ 3 quan tiền một đồng cân. Da thì lấy ra mà may giày, mỡ thì lọc ra làm dầu bất, chứ nào phải thần thánh gì. Các cụ nên bình tĩnh, đừng có thấy vậy mà hoảng hồn." Cụ Tuân nghe thế cũng ức lắm, nghĩ rằng cái đám hậu bối không tin lại còn có ý khinh thường mình, nên căng dặn: "Anh lắm cái chữ ở trong bụng thì anh nói gì chả đúng. Thế ta hỏi anh một câu thôi, mà các anh với mấy chục tráng đinh lúc dây giết đã đâm hàng chục nhát dao vào lưng nó. Thanh đao tổ truyền của dòng họ Nguyễn các anh cũng đâm ngập mạng sườn. Tại sao bây giờ lại không có một vết tích nào?" Thằng Sang đảo nhanh con mắt rồi cãi cùng: "À, cái giống này nó như là thằng lằn đứt đuôi đó cậu ơi. Nó tự chữa thương được cũng là chuyện bình thường." Đám dân làng ồ lên: "À, thì ra là cũng là họ hàng nhà Thạch Sùng. Ghê gớm nhỉ. Chém thế mà lại lành nhanh thiệt. Cái anh thằng lằn này thì cũng hay ra phết đó." Thằng Sang nghe thấy thế nói bừa: "Đúng, đúng lắm. Loại này chôn cất thờ phượng làm cái gì. Cứ xẻ thịt, lột da bán đi cũng được mấy con heo béo. Làng ta góp thêm mấy chục thúng gạo nếp, 100 giờ rượu, rồi chọc tiết heo ấy mà làm cổ. Có phải được bữa no nê không?" Nhưng để chứng minh cho lời nói của mình, thằng Sang chụp luôn con dao bầu ở trong tay một gã gia nhân nhà cụ Tuân, rồi lăm le tiến lại. Nó dỗ dỗ vào lớp da cứng như mo cau, rồi nhè một đoạn da mềm mà cắm phập con dao vào. Tiếng dao bầu lọc da nghe rột rột, đều đặn. Cụ Tuân kinh hãi, giơ tay ra hiệu dừng lại, nhưng đã quá trễ. Da con quái đã bị lóc ra một mảng to cỡ cái mâm. Dân làng hùa theo ầm ĩ mà cổ vũ cho hành động của thằng Sang. Cụ Tuân thở dài não nuột rồi lầm lũi trở về. Trước khi quay gót, cụ chỉ nói đúng một câu: "Làng này hết phúc thật rồi." Rồi sai đám gia nhân dìu về nhà, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Thằng Sang nhanh miệng hò hét hết đám dân làng quanh đó nhào vào mà lột da cá sấu, đặng kịp mang lên huyện mà đổi chác. Tiếng hò hét sang sảng vừa dứt lời thì phía rặng tre mọc tùm phát ra một tràng cười the thé, là mọi người kinh hãi cứng miệng dồn hết thành đám. Vài kẻ yếu bóng vía thì rú lên ngất xỉu tại chỗ. Lão Nhiên cũng bị tiếng cười mang rợ đó hù cho giật mình. Giây phút đó thoáng qua rất nhanh, lão Nhiên giật lấy bó đuốc ném ngay về phía ngọn tre già đang phát ra những tiếng cọt kẹt liên hồi. Ngọn đuốc tẩm dầu hôi bốc cháy sừng rực, nhắm hướng ngọn tre phóng tới. Chỉ thấy một thân ảnh đen xì, hai hốc mắt đỏ lòm đang bám chặt lấy thân khóm tre. Tràng cười đó lại phát ra to hơn, rõ ràng hơn. Những tiếng khanh khách như thoát tục làm cho lão Nhiên bất giác lùi hẳn lại mấy bước. Liền sau đó là tiếng động cực mạnh, như có ai vác tảng đá lớn nhè lòng đầm mà ném xuống. Lão Nhiên nào sợ hãi gì cho cam. Lão hò hét trai đinh nhào lại, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng vỗ ì ọp của sóng nước và tiếng cười the thé cũng xa dần rồi mất dạng ở hướng gốc cây si đầu làng. Một lúc sau, dân làng mới hoàn hồn. Mấy vị hương thân mới nhào tới vây quanh đám sóng nước đang gợn lên liên hồi, mà nhìn Lão Nhiên rồi run rẩy hỏi: Nó là thứ gì vậy? Lão Nhiên tay vẫn lăm lăm thanh mã tấu, nghiến răng mà đáp gọn lõn: Quỷ. Cả đám người dừng luôn việc xẻ thịt con sấu mà kinh hãi túm lại thành đám. Kẻ nhát gan thì ném luôn con dao còn dính máu huyết xuống đất. Mấy người khác thì chuồn luôn, tuyệt không dám quay lại thêm một giây phút nào nữa. Đến lúc này thì ai ai cũng phải tin rằng làng này có quỷ, và lời cụ Tuân kể là hoàn toàn chính xác. Một bầu không khí rợn rợn nhanh chóng ập xuống làng. Đám người phút chốc chỉ còn Lão Sắc, thằng Kháng Dẫu, Lão Nhiên, thằng Sang và ba trai đinh to gan của dòng họ Nguyễn. Lão Sắc vốn là chân cùng đinh, không gia dế trong làng, lúc này mới dám lên tiếng: Ông Nhiên ơi, bây giờ cũng gần sáng rồi, tôi nghĩ là nên về đình ngoài chờ khi mặt trời lên thì ra đốt mẹ nó cái xác con quái nó đi, chứ bây giờ cho tiền á, còn không có ai dám bén mảng ra đó đâu. Lão Nhiên cũng có tính toán tương tự. Làng gặp cơn hạn hán đã hơn tháng nay, đột nhiên đêm qua lại có mưa to gió lớn, nước mưa ngấm xuống gặp hơi đất nóng bốc lên thì chẳng mấy chốc cái thây con quái kia sẽ trương sình lên mà phân hủy. Nếu mà không xử lý kịp sẽ gây ra mầm bệnh chết người. Nhưng khổ nỗi, từ khi tiếng cười ma quỷ kia vọng ra, dân làng đã chuồn về nhà hết. Cái xác con quái lại quá lớn, nên Lão Nhiên quyết định làm theo lời của Lão Sắc, đó là cùng nhau trở về đình ngồi nghỉ ngơi. Ngay khi mặt trời lên sẽ mua dầu về mà đốt xác con quái, như vậy vẹn cả đôi đường. Cả đám lục tục kéo nhau về đình làng để hội ý. Chưa trèo lên khỏi đầm thì một tiếng sét kinh thiên động địa đánh ụp xuống nhằm thẳng ngôi chùa làng. Cả đám kinh hồn tán đảm bỏ chạy trối chết. Tiếng ầm ầm vọng ra kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ tạo thành tiếng âm thanh ầm ĩ. Dân làng mấy lúc trước đã bỏ về kinh sợ, giờ lại ầm ầm tản ra. Ngôi chùa cổ kính rêu phong giờ đây bốc cháy ngùn ngục như ngọn đuốc. Ánh sáng soi rọi cả đầu làng. Tiếng chân chạy, tiếng hò hét, tiếng chùa đổ trong ngọn lửa hung tàn thành thử cứ ầm ĩ lên. Mọi người hò nhau lấy nước cứu chùa, nhưng mà khô hạn đã lâu thì lấy đâu ra nước? Nước ở lòng đầm thì quá xa, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó trời nổi cơn giông tố, gió thổi dùng dục kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện dập tan ngọn lửa hung tàn. Nhưng mãi nửa canh giờ sau, cụ Tuân mới sai người lục tung đống tro tàn thì bức tượng thành hoàng làng giống quanh năm hương lửa đã bị cột kèo đổ vào đến bể cả đầu. Bức tượng đất nung bây giờ chỉ trơ ra cái bệ đá ngập nước mưa và bụi tro. Những tiếng xì xào râm ran xen lẫn đó là tiếng ai run rẩy: Quỷ đó, quỷ nó mới vừa đốt cái chùa. Lão Nhiên người ướt nhẹp, bùn đất tro than dính đầy quần áo, nghe thấy vậy cũng hoang mang trong lòng lắm. Từ lúc chứng kiến cái bóng ai bám chặt thân khóm tre và tiếng cười lanh lảnh vọng lại, lão biết là lời cụ Tuân là đúng, rằng quả thật âm tà đang quấy quả cái làng này. Bới tung đống tro tàn để kiếm những vật cổ trấn làng nhưng vô vọng. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã vang lên, cả làng mấy trăm người từ già tới trẻ thức trắng một đêm. Gương mặt ai nấy đều lộ ra nét mặt mệt mỏi và lo sợ lắm. Ngay lúc đó, một cụ già chống gậy trúc bước ra tìm đến đám cụ Chánh, Lão Nhiên và mấy cụ hương thân mà thưa trình. Già này á, sống ở cái làng này đã gần 80 năm, chưa bao giờ chứng kiến chuyện chùa chiền bị thiên lôi đánh. Làng ta quanh năm hương lửa, tuyệt không sao nhãn, hôm nay lại bị lửa trời thiêu rụi. Theo ngu ý của già thì làng ta gặp cơn đại họa rồi. Lão Nhiên đang bàn bạc mấy chuyện với cụ Chánh, nghe thấy tiếng nói thảm não thì quay lại nhìn, nhận ra đó là cụ Dương, một cụ đồ già có uy tín và được dân làng kính phục nhất. Lão Nhiên nhanh tay chắp tay xá dài rồi nói: Bẩm thầy, xin thầy cứ chỉ dạy, chúng con xin nghe theo cao kiến của thầy. Đám chức sắc cũng túm lại hồi hộp chờ đợi. Cụ Dương quay nhìn cái nền chùa, bây giờ chỉ còn là trơ ra đống tro tàn, rồi lại nhìn đám chức sắc nhà Lão Nhiên, rồi mới cất giọng: Nếu theo lời ông Chánh nói, thì đúng là quả thật làng ta bị phần âm quấy phá. Nếu không làm ma chay, siêu sinh tịnh độ, và làm cái miếu thờ ngày đêm hương lửa, thì tai kiếp này khó tránh. Nếu dòng quỷ này đó còn chưa siêu sinh, hoặc giả như trở lại nhân gian gây nên sát nghiệp, thì lúc đó cả làng phải chịu sát kiếp. Đó là nguyên do những nơi bị nạn một lần thường rất hay gặp lại lần sau. Cách chết cũng không khác nhau lắm, như là treo cổ hay chết đuối hoặc bị tai nạn. Làng ta thì các ông đều rõ rồi đó, trên dưới mấy trăm nhân mạng, đa phần là nông dân, có ai mà không tin vào cái thế giới bên kia đâu. Và thử hỏi, nếu như làng ta không lập miếu thờ, để cho hồn phách con tà nó bị thất lạc, không nơi mà trú ẩn, thì thử hỏi tai họa về đâu? Lão Nhiên mới mấy canh trước còn ngầm phản đối, nhưng sau những chuyện quái dị thì cũng tin tưởng phần nào. Lão hướng ánh mắt chờ đợi cụ Chánh thì rất nhanh nhận được cái gật đầu đồng ý. Ngay chiều hôm đó, làng đã cho mời thầy cúng về làm lễ rình rang lắm. Xác con tà cũng được người làng hồi nhau chuyển về khu đất ven sông mà chôn thay lập miếu. Thành thử bày vẽ ra cũng ngốn hết gần 100 quan tiền. Lão Nhiên và cụ Chánh Tuân đứng ra đại thọ, lại là hai người đầu tiên thắp lên tuần nhang mà cúng cho vong hồn con tà không trở về quấy phá. Bẵng đi 99 ngày không có sự gì lạ, người dân làng Thanh Nguyệt lại trở về cuộc sống yên ả vốn có của nó. Chuyện xác con tà vẫn được mang ra thiêu dịch cho thêm phần ly kỳ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bén mảng lại gần bờ đầm. Cái miếu thờ dông con tà thì hương lửa luôn nồng đượm, mộ đá, án hương và tấm bia mộ có khắc dòng chữ Nho trang trọng lắm. Tai họa bắt đầu đổ xuống cái làng này vào một đêm mưa gió tối trời, nhằm ngày thứ 100 lập miếu thờ dông. Giờ ký canh ba đêm hôm đó, Lão Hiểu đang trằn trọc lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần ọp ẹp lắm. Bốn chân giường đã mốc xanh mốc đỏ, chiếc chõng tre khẽ quằn lên rồi vang ra những tiếng kẽo kẹt theo mỗi nhịp thở trở mình. Dù hai mắt đã cay xè, nhưng có mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Không hiểu trong lòng có tâm tư gì mà ruột của lão cứ nóng lên như lửa đốt. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như trút nước. Lão Hiểu đưa tay lấy cây quạt giấy phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt lắm. Lão Hiểu thấy bức rứt trong người, bèn gập lại chiếc quạt rồi ngồi dậy nhìn ra cửa. Nhanh chân xỏ guốc và đờ đẫn tiến ra chiếc bàn tre cũng có phần siêu dẹo và ọp ẹp. Lão Hiểu đưa tay lấy cái ấm nước trà xanh rót ra một chén nước, rồi mệt mỏi cầm lấy cái điếu cày rít lên từng chập lông sòng sọc dán cả nhà. làn khói thuốc lào trắng đục, đặc quánh, bay nhờ nhợ, nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc. Cũng như hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, lão Hiểu cũng là một cái bóng mờ ở làng. Nếu như không phải là thằng Sang, con lão học giỏi, mà đổ kỳ thi hội, chắc dân làng cũng chẳng còn nhớ lão là ai. Lão Hiểu có hai người con trai, thì bây giờ thằng Sang là đứa duy nhất, con trai trưởng và con dâu lão dùi thay như lớp lớp người trong thời buổi chìm nổi này. Dạo nạn đói năm mùi, nên chỉ còn lão và thằng Sang sống cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát. Từ dạo thằng Sang đỗ đạt, lại theo học ở tận ngoài huyện nha, cuộc sống của lão cũng bớt phần cơ cực. Thằng Sang đã mấy lần tính xây cho lão căn nhà, cho nó đỡ dột nát, nhưng lão nằng nặc không chịu và vẫn giữ nếp ăn ở cố hữu từ lâu. Hằng ngày lão Hiểu lấy cái nghề chài lưới làm thói mưu sinh. Rảnh rỗi thì lão lên rừng kiếm củi hay mò con cua con cá mà đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Bữa đói bữa no âu cũng là chính lão tự tay đày đọ bản thân, chứ nào phải số phận nghiệt ngã gì cho cam. Lão cứ sống với ý nghĩa đơn giản và thường hay nói với dân làng rằng: mâm cao cổ đầy, tiền bạc ức vạn thì chết cũng về với đất, chứ có mang đi được đâu. Cứ tằng tằng qua ngày còn sống là phúc đức lắm rồi. Thằng Sang nói mãi mà lão Hiểu vẫn gạt đi, nên cũng đành chịu vậy thôi. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, lão Hiểu thường đi ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay, không hiểu lý do gì mà lão cứ ra đứng vào trong, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại trằn trọc trở mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng lão nóng như lửa đốt, dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí trong lão cứ thúc giục lão phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân của lão cũng không có rõ nữa. Đang lân lân trong làn khói thuốc lào thì lão Hiểu giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc nhưng gấp gáp dội vào từ ngoài cổng. Lão Hiểu chau mày rồi thầm nghĩ trong đầu: kỳ lạ, nửa đêm mưa gió ầm ầm như vậy sao lại có người tới nhà kìa. Nghĩ vậy nhưng lão cũng lật đật đứng dậy rồi đội mưa tiến ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì lão Hiểu chợt giật mình. Dưới làn mưa ầm ầm như tát nước, một bóng người đàn bà mặc quần nâu, áo cánh gụ, tóc xõa ra dính bết nước mưa, đứng im lìm trong mưa gió. Lão Hiểu định thần rồi nhận ra ngay đó là Mụ Sàng. Một con mụ đồng cô bóng cậu, giả thần giả quỷ, cả làng này ai mà không hay biết. Mụ Sàng năm nay mới ngoài 30 tuổi đầu. Mấy năm về trước, mụ cũng có gia đình và có hai mặt con nhỏ. Một buổi đi làm đồng nắng nóng, mụ Sàng cùng mấy người bạn mệt mỏi mới tránh nắng ở gốc cây si đầu làng. Vừa ngửa cổ tu sạch gáo nước múc lên ở cái giếng gần đó, thì mụ Sàng chợt lăn đùng ra co quắp, mắt trợn ngược toàn lòng trắng, mồm mép thì sụi bọt trắng, thân hình dặn dẹo cực kỳ kinh dị. Mấy người bạn thấy như vậy thì không ai bảo ai, bỏ cả con gánh mà cắm đầu chạy trối chết. Nửa canh giờ sau, người làng ùn ùn kéo về đầu làng mà hóng chuyện. Đi cùng đám đó có thầy Lan Quân mới được bà con mời tới. Lão Nhiên, cụ Chánh và đám hương thân đang bàn bạc việc khơi thông mương máng cũng theo ra. Thầy Lan Quân đặt tay nải xuống, chưa kịp lôi ra đống đồ nghề thì Mụ Sàng đã ngồi bật dậy, chân xếp bằng và lắc lư cái đầu với mớ tóc rối nùi còn dính đầy đất cát. Mụ Sàng ngước khuôn mặt lấm lem nhìn thần sắc đã hoàn toàn khác hẳn, nhìn ông Lan Quân mà lạnh lùng nói: tao có bệnh gì đâu mà mày đòi chữa. Tao được ăn lộc thánh quan, từ nay tụi mày phải gọi tao bằng cô. Đứa nào bô láo bô liếu tao giật cho chết hết cả nhà, nghe chưa? Tiếng bàn tán xôn xao rồi rất nhanh chuyển thành tiếng cười nhạo. Năm người mười ý nhưng tựa chung lại là giễu cợt là chính. Một mụ đàn bà tóc cái váy lên mà đáp: "Tổ cha cái con sàn kia, mày làm bà bỏ cả khung cưới với mẻ rượu mấy chân mà lao ra đây hóng chuyện. Còn bà cái con phải gió nhà mày, thần thánh cái gì?" Một tràng cười hùa theo nhanh chóng rộ lên. Dân làng thi nhau chỉ trỏ xì xào mà đồng tình với con mụ kia. Tiếng cười cợt chưa dứt thì tất cả im bặt. Mụ sàn đập tay cái rầm xuống đất, mắt long sòng sọc nhìn mụ đàn bà kia mà rít lên qua khẽ răng: "Cái loại phàm phu tục tử, không về mà lo ma chay cho thằng chồng của mày đi. Nó giết con heo thành tinh năm móng tối hôm qua, đúng không? Con heo nó về tới cổng nhà mày rồi đó. Mày còn già mồm ở đây à? Về mà lo ma chay cho nhà mày đi." Mụ kia đững đờ, đứng im như trời trồng. Số là nhà mụ làm nghề bán thịt và mổ thịt heo. Vợ chồng mụ lấy đó làm niềm vui sướng, vì nghề giết heo mang lại nhà mụ tiền bạc ê hề lắm. Giữa cái làng mấy trăm hộ dân này mà mụ cứ ung dung sống trong nhung lụa, hưởng lạc. Không phải ăn bữa nay lo bữa mai như phần lớn người dân làng này. Mỗi ngày, hai vợ chồng lão đều đặn xẻ thịt hai con heo mà bán lấy tiền. Thường thì tờ mờ sáng, chồng mụ sẽ cùng mụ quẩy cái đòn gánh mà thu mua heo từ sớm ở mấy cái ngôi làng bên cạnh. Rồi cứ đúng 3 giờ sáng là hai vợ chồng chọc thiết và xẻ thịt, để kịp cuối giờ dần canh năm, mụ sẽ mang đống thịt tươi đó đem lên tận chợ huyện cách đó 2 quả đồi mà rao bán. Số là đêm qua, mụ cùng chồng đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mấy canh giờ nữa sẽ quẩy quan gánh mà đi thu mua heo. Lúc đang mệt mỏi chìm trong cơn mộng mị, mụ thấy một thân ảnh bò bằng 4 cái chân tiến sát đầu giường. Kinh hãi nhất là nửa dưới là hình dáng của con heo, nhưng trên là cái cần cổ lại là hình dáng cái đầu của một người đàn bà. Người đàn bà bò sát đầu giường, khẽ hụt hạt cái đầu như gian sinh rồi thì thầm vào tai của mụ: "Lát nữa ông bà sẽ mua được một con heo nái. Trên đỉnh đầu nó có một nhúm lông màu đen. Nó là con heo đang có chữa. Xin ông bà thương tình đừng có chọc tiếc, đừng có giết nó, cho nó được sinh con rồi tùy ông bà định liệu. Xin ông bà tha mạng, xin ông bà tha mạng cho nó." Mụ giật mình choàng tỉnh, cho đó chỉ là giấc mơ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đúng giờ mụ gọi lão chồng trở dậy, rồi lục tục quăng gánh mà đi bắt heo. Cân kẹo xong xuôi và trả thêm ít tiền còn thiếu, hai vợ chồng mụ liền dắt con heo bị buộc quặt chân trên cái đòn gánh rồi mau mãi trở về để chọc tiết. Bản thân làm nghề giết heo nên mụ cũng biết rằng, theo quan niệm của người dân từ ngàn đời nay, những con heo có bàn chân năm móng là cốt tinh của con người, có linh hồn bị đày đọ nên đưa đến để nhà chùa nuôi, giúp họ tu hành để quá kiếp. Khi heo nhà mà bị xuất hiện những chú heo năm móng, người dân không dám nuôi, cũng không dám giết thịt. Ngược lại, họ đối xử với con heo năm móng như với con người, và đến khi heo chết, được an táng như người. Ấy vậy mà lão chồng mụ nào có tin. Lão thường hay nói: "Năm sáu móng thì làm sao? Cứ chặt bén đi một móng là xong. Thịt tươi, máu tanh vẫn bán chạy ầm ầm đấy thôi." Lâu dần mụ cũng tin vào cái lời chồng nói, kèm theo đó là số lại cứ ầm ầm chảy vào túi, nên mụ quên bén lời dạy của các cụ. Mặc kệ năm với chả sáu móng, sau khi trở về, hai vợ chồng đè con heo xuống mà chuẩn bị chọc tiết. Tức thì con heo khẽ râm rứt rồi chảy ra 2 dòng nước mắt. Lão chồng của mụ không hề khởi tâm thương xót, ngược lại còn nổi giận mang con heo đó đi giết ngay. Máu huyết bắn đầy lên mặt, nhưng lão ra chiều khoái chí và hả hê lắm. Tay nghề điêu luyện, lại thêm sự giúp sức của lão mụ, nên chẳng mấy chốc Con heo đã bị phanh thây ra, nhơ nhớp máu thịt trên bàn. Sáng nay bán một cái là hết dèo, mang lại cho mụ gần 4 quan tiền lời. Chuyện giết heo 5 móng, mụ tuyệt nhiên không dạy gì mà kể cho ai nghe. Kẻo người ta biết thì bố bảo chả dám ăn. Ấy vậy mà tại sao hôm nay mụ sàng lại ma nhập hay sao mà kể ra danh dách? Mụ sàng vẫn ngồi xếp bằng, tay chỉ thẳng mà cười lên khùng khục. Này, con kia, chồng mày chết rồi đó. Con heo với đàn con nó đang moi ruột chồng mày ra kia kìa. Cái giống ác nhân bị trả báo xứng đáng lắm. Chồng mày chết rồi thì 3 ngày sau nó về tìm mày, mày cũng chết thôi. Đồ khốn. Mụ kia nghe như vậy thì kinh hãi ngã ngồi xuống, đai ướt đẫm cái váy. Từ dạo đó, dân làng tránh mụ như tránh hủi. Người ta đồn rằng mụ là hiện thân của ma quỷ nên không ai dám lại gần. Mụ sàng cũng chuyển hẳn ra mé sông mà dựng căn chòi ở, tuyệt nhiên không chung đụng gì với chồng con nữa. Ma xuôi quỷ kiến thế nào, đêm hôm nay mụ sàng lại đến gõ cửa nhà lão Hiểu giữa lúc mưa gió. Lão Hiểu vốn biết mụ sàng từ lâu, nhưng từ khi mụ luôn miệng khăng khăng rằng mình là người của thánh thì lão Hiểu đoạn tuyệt quan hệ xóm giềng luôn. Dù trong lòng của lão cũng phục mấy phần sau khi nghe mụ phán về cái chết của nhà lão đồ tể. Lão Hiểu nép mình vào mé cổng để tránh cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, đưa tay kéo cao cái cổ áo cho đỡ lạnh rồi nói: Mày à không, cô làm gì mà đến nhà con sớm vậy? Mụ sàng vẫn đứng im lìm trong làn mưa lạnh lẽo mà gằn giọng: Con trai của mày phạm tới thân xác của quỷ, dòng quỷ nó không tha nên giật chết con mày rồi. Lão Hiểu ú ớ mấy câu rồi điên tiết chửi lớn: Con mẹ nhà mày, chó tha quả mổ cái miệng của mày đi. Con ông đang sống sờ sờ, mày dám rủa con ông chết à? Biến mẹ mày đi, không ông phan cho què cắn bây giờ. Mụ sàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt mà cất giọng trầm trầm: Nhớ đó, nó chết phạm giờ trùng, chỉ được thiêu không được chôn. Nhớ đó. Nói rồi mụ quay người lầm lũi tiến về hướng mé sông, bỏ lại cho lão Hiểu vẫn há miệng há mồm chôn chân tại chỗ. Lão Hiểu thì đang rất hoảng sợ. Mụ sàng nửa tỉnh nửa mê thì ở cái làng này ai mà không biết. Nhưng mà mụ ấy phán chuẩn lắm, chưa bao giờ mụ phán sai cả. Không cớ gì mà đang đêm mưa gió mụ lại đến gõ cửa nhà mà cảnh báo. Ắt hẳn trong đó phải có điều gì quyền cơ lắm đây. Lão Hiểu cứ đứng thất thần ở ngoài cổng đến khi cái lạnh ngấm vào làm cơ thể gầy còm khẽ rùng mình. Lão Hiểu mới run rẩy khép cổng rồi lao nhanh sang nhà lão Nhiên, vốn là trưởng tộc dòng họ Nguyễn, theo gia dế thì là anh của lão Hiểu. Lão Nhiên đang ngồi chép lại cuốn gia phả vào một cuốn sổ bọc da trâu và có nền giấy trắng tinh, nghe tiếng gọi cửa thì quay sang gọi đứa ở: Hậu ơi, Hậu, mày ra mở cổng xem ai gọi trễ như vậy. Thằng Hậu dạ dân, chưa kịp tiến ra mở cổng thì bóng lão Hiểu đã lao dục vào. Sau khi chứng kiến khuôn mặt bợt bạc mất hết thần khí, giọng nói đứt quãng và nỗi lo sợ hoảng loạn ở con mắt của lão Hiểu, lão Nhiên cũng hiểu được phần nào sự bất an đó. Lão Nhiên cho triệu hết tất cả các trưởng ngành, trưởng chi trong họ lại, rồi yêu cầu tìm ra sách lược, bàn tán đến nửa tuần nhang, thì đa số đều đồng lòng là ngay sáng mai sẽ cho người thúc ngựa chạy không nghỉ lên Nguyễn Nha mà tìm thằng Sang, xem thật hư nó ra như thế nào. Đang thống nhất kế hoạch là vậy, lão Nhiên nói thêm mấy câu rồi quay sang an ủi lão Hiểu: Không sao đâu, cháu nó khỏe mạnh như vậy, làm sao mà lăn quay ra chết được chứ. Cứ về nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ có định liệu. Lão Hiểu chán nản gật đầu. Đoàn người lục đục chia nhau ra về. Chưa đi được ba bước chân thì nghe tiếng gào hấp tấp của thằng bé Tèo dội lại từ ngoài cổng. Thằng Tèo vốn là chân tiểu đồng theo hầu bút nghiêng cho thằng Sang từ khi nó chổng tre đi thi hội. Sau khi có tên trong bảng vàng thì hai chủ tớ nó ở lại huyện nha luôn. Thằng Tèo năm nay độ 10 tuổi, nước da đen nhẻm, tóc râu ngô, đang đứng gập bụng thở dốc ở giữa sân. Giây phút sau mới ngước mắt nhìn đám người đang đứng im trước mặt mà lắp bắp không nên hơi. Ông ơi, ông, cậu, cậu. Lão Hiểu hoảng hốt, như có một linh tính mách bảo rằng thằng Tèo sắp sửa báo tin dữ, nên run rẩy bấu chặt hai vai thằng bé mà lay mạnh. Cậu, cậu làm sao? Sao mày về có mình hả Tèo? Cú lay mạnh quá, kèm theo cơn khó thở đến đứt hơi, làm thằng Tèo rít lên không thành lời. Lão Nhiên hấp tấp kéo tay Lão Hiểu nhắc nhở. Để im cho nó hoàn hồn cái đã. Nói xong quay sang thằng Tèo mà nói như ra lệnh. Con cứ nghỉ ngơi đi, rồi bấm lại tường tận sự việc cho chúng ta hay. Làm cái gì mà như gà mắc dây thun vậy? Thằng Tèo mặt tái mét, nhìn Lão Nhiên rồi gào lên một tràng, như sợ cơn khó thở làm nó tốn thêm thời gian. Cậu Sang chết ở huyện rồi. Cậu bị kẻ gian hãm hại, chúng mổ bụng cậu, lôi hết lòng mề tim gan ra, con mới học tóc chạy về đây báo cáo. Cậu mới chết lúc canh ba giờ tí thôi, xác còn chưa có nguội đâu. Lão Hiểu rú lên một tràng man dại rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cả đám sợ hãi hò nhau xốc nách lão mà mang vào nhà. Kẻ thì cùng với Lão Nhiên bám lấy thằng Tèo mà giật giọng hỏi. Còn nói cái gì? Thằng Sang chết, chết rồi hả? Có đúng không? Thằng Tèo thấy đám người lớn quát to thì sợ hãi đái ướt hết cả ra quần, giọng lạc đi. Chết, chết rồi. Quan cho người khám, khám mà không có tìm ra ai giết. Xác cậu chết thảm lắm, da còn bị lột sạch ra như người ta lột da ếch vậy đó. Con sợ quá bèn chạy về báo các ông, xin xác cậu. Bây giờ xác cậu còn đắp chiếu ở quán trọ kia kìa. Rạng sáng hôm sau, cả họ Nguyễn kéo nhau rồng rắn mà gấp rút lên huyện nha. Xác thằng Sang nằm im lìm trên nền đất, được phủ tạm bằng hai tấm chiếu cói. Lão Hiểu đã phát dại khi chứng kiến thảm cảnh đó. Lão Nhiên và đám trưởng bối cũng gặp bụng ói mửa khi thấy thằng cháu khôi ngô đỉnh đạt bây giờ chỉ còn đống máu huyết tanh ngòm, đỏ lòm như cái bào thai mới nạo ra vậy. Ngày đưa xác thằng Sang về, bầu trời nổi cơn giông tố. Con đường nhỏ dẫn vào làng bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre rụng bay tứ tung. Từng làn gió dùng dục thổi vào làng càng làm tăng thêm cái thảm cảnh não nuột. Dân huyện nhà đã đổ xô ra đứng đầy dậy đường mà thương cảm cho thằng Sang. Lão Nhiên cũng say sẩm cả mặt mày, nén tiếng khóc trong lòng ngực mà tiếc thương cho thằng bé tài hoa mà giáng số. Ở cái làng này chỉ có nó là người hay chữ nhất, lại sống nghĩa tình có trên có dưới, này chỉ trơ ra là một đống máu thịt đỏ lòm nằm trên cái cán tre mà bốn gia đình nhà họ Nguyễn đang làm lũi khiên, thì thực sự rất là ai oán. Lão Hiểu cứ như vừa nói vừa mang dạy. Lão Nhiên cũng phải sai hai người đàn bà kèm cặp phòng khi Lão Hiểu đã nghỉ quẩn mà thiệt thân. Buổi sáng tinh sương hôm đó, khi những tiếng gà gáy sớm vừa dứt, những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá, luồn xuống lòng đất mẹ, thì từ nhà Lão Hiểu đã vang lên những tiếng than khóc thất thanh, ai oán đến nao lòng, có hội hàng dòng họ Nguyễn. Cái thứ âm thanh thê lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch đến không một tiếng động thì càng phát ra chói tai. Những người dân sống gần nhà lão Hiểu chỉ vài chục bước chân thì bị tiếng khóc than của mấy người đàn bà và tiếng cười mang dại của lão Hiểu đánh thức. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người vội vàng rảo bước về phía căn nhà vốn nằm ở vị trí khá heo hút, nơi có rặng tre tùm phủ gần kín mái tranh. Lão Nhiên nhanh chóng thúc giục đứa con trai đầu lòng của một gia đình trong họ, năm nay mới tròn 18-19 tuổi, nhanh chóng đi thông báo cho cụ Tuân và các vị già làng chức sắc chuẩn bị làm ma chay theo đúng tục lệ ngàn đời của người dân ở làng này. Căn nhà của lão Hiểu sạc một màu thê lương. Lão Hiểu vẫn ngồi cạnh cái xác khô quắc mà vật vã thương xót, khi thì khì cười, khi thì khóc sùm cả lên. Phía cuối góc giường là mấy bà trong họ cũng thương cảm hai cha con mà sụt sùi nước mắt. Tang lễ nhanh chóng được cử hành. Mấy bó nhang đốt lên tỏa sáng mờ đục, quện chặt lấy không gian nhỏ hẹp chật cứng người. Lão Nhiên xây đám trai đinh nhanh chân, kẻ đi đào huyệt, kẻ đi kêu đám kèn trống, kẻ giết heo chuẩn bị cổ đám ma. Mấy bà trong họ nghe tin đã chuẩn bị sẵn bộ đồ khâm liệm là một bộ quần áo mới có nền vải thô màu trắng. Cái xác trơ ra lớp cơ thịt đến tổm lộm. Được mặc đồ liệm theo thứ tự, áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài, ra chiều nề nếp lắm. Tiếp đó, người ta đặt xác thằng Sang xuống cái giường tre ọp ẹp và lấy vải trắng cuốn quanh người, vải đỏ phủ lên trên, lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay người chết. Làm như vậy, khi đi xuống hoàng tuyền, nó sẽ có cái chút tiền để mà tiêu. Tang lễ đang cử hành rình rang với khăn tang rộp sân, nhang khói ngút trời, thì xảy ra sự lạ. Ấy là mụ Sàng không biết từ đâu bao giờ đã lù lù ngoài cổng. Lão Sắc đang nhồm nhòm nhai miếng thịt gà đầy mỡ, thấy mụ Sàng tóc xõa dài, tay cầm cành dâu tầm lầm lũi tiến vào trong nhà thì kinh hãi chỉ tay nói với thằng Kháng: "Dậu ơi, con quỷ nó vào làm cái gì vậy?" Kháng Dậu đang móc mớ thịt trâu dính ở kẽ răng, thấy lão Sắc chỉ thì ngoái đầu nhìn theo, quên cả cái cảm giác khó chịu trong miệng. Nó ghé sát tai lão Sắc mà thủ thỉ: "Em nghe đâu người ta đồn rằng chính con mụ Sàng nó phán trước cái việc thằng Sang bị quỷ nó giật đó. Thôi, cứ tránh xa mụ ra." Tuy lão Sắc gật đầu đồng tình, nhưng bản chất tò mò hóng chuyện lại thôi thúc, nên lão lại mon men tiến lại gần nhà. Kháng Dậu cũng nào có kém phần gì, gã đã áp sát theo ông bạn chí thân từ bao giờ. Mụ Sàng bước vào cái giường chỗ cái thây thằng Sang rồi chau mày nói: "Ta đã nói rồi, thằng này bị quỷ nó giật chứ chẳng ai giết nó đâu." Đám nhà họ Nguyễn vốn túc trực trong nhà, thoáng thấy bóng mụ Sàng bước vào thì đã giạt hẳn ra. Chẳng ai muốn thấy mặt mụ, vì mụ phán ai chết thì người đó chắc chắn vong mạng. Nghe thấy mụ nói như vậy, lão Nhiên thân là trưởng tộc mới đánh liều tiến lại chắp tay hành lễ cung kính: "Bẩm cô có hay sự thể ra làm sao thì xin cô vạch đường chỉ lối cho họ con qua cơn tai kiếp này." Mụ Sàng hai mắt sáng quắc, tay cầm cành dâu mà quật túi bụi vào cái xác đang quấn đống vải trắng. Từng tiếng đen đét gian lên làm đám đàn bà trong nhà và mấy chục kẻ bưu kính ở cửa chính và cửa sổ cùng nhất loạt kinh hãi mà rú lên. Lão Nhiên tin mụ Sàng không phải phường giả thần giả quỷ nên đứng im, tay vẫn hành lễ dù trong lòng cũng sợ đến quát ruột. Mụ Sàng cứ liên tục tay quật mà miệng cứ lảm nhảm: "Nó bị vong quỷ ám, lại giết chết vào đúng giờ trùng nên không hạ thổ được. Xác nó chỉ có đi thiêu thành tro rồi trải ra con sông cả giáp ranh bốn làng. Ở đó có dùng trũng xoáy gọi là Mắt Hà Bá, có vậy thì đại họa mới bớt phần nào. Nhược bằng cãi lời ta thì làng này chỉ có chết." chết sạch không còn móng nào. Lão Nhiên dân dạ rối rít, rồi cùng cụ Tuân y lời mũ sàng mà hành sự. Thằng Tuân nó chết phạm giờ trùng, sợ thần trùng dậy kéo cả họ nên tăng lễ cử hành nhanh chóng gọn gàng. Trai đinh họ Nguyễn và người làng theo sự phân công của lão Nhiên và cụ Tuân cũng mau chóng lập nên một dàn quả thiêu bằng gỗ cao cỡ 10 trượng. Ngay sẩm tối đêm đó, mang xác thằng Sang mà thiêu luôn. Mới đầu giờ dậu mà màn đêm đã nhanh chóng trùm kín ngôi làng, bầu không khí vẫn vô cùng ngột ngạt. Dường như ai ai cũng cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt lại. Nhưng nào ai dám nói ra, một thứ không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả làng. Mọi người đang thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của thằng Sang, khi dòng họ Nguyễn khiêng xác nó đi trên con đường làng. Cái xác khô quắc như bị hút sạch máu huyết, lớp da trên cơ thể bị lột sạch. Lúc cái chiếu cói mở ra để mấy người đàn bà thay đồ tẩm liệm, thì đập vào mặt họ là khuôn mặt khô quắc, hai hốc mắt của thằng Sang lồi hẳn ra bên ngoài. Người ta đồn nhau rằng có lẽ như trước lúc chết, thằng Sang phải nhìn thấy cái thứ gì đó kinh hãi lắm. Lời mụ sàng cũng đúng ý như dân làng. Họ sợ thằng Sang chết oan, quán khí chưa buông nên họ chất củi đốt xác nó đúng như lời lão Nhiên giao phó. Lão xác cùng với thằng Kháng Dẫu cũng nằm trong đám thanh niên lo liệu việc đó. Việc quả thiêu diễn ra ngay trong xế chiều hôm đó. Đoàn người lầm lũi khiêng cái thây vô hồn tiến ra mé sông. Trong cái cảnh lửa hừng hực xé tan cái đêm tối đầu năm, lão Nhiên biết không chỉ mình lão mà nhiều người trong làng cùng nhất loạt lùi lại. Hai mắt thì lạc thần trong cái ánh lửa đang thiêu đốt cái xác quắc queo đó. Hiện ra thân ảnh của một người mặc bộ đồ đen bó xác, phía sau đám tóc rối bù bùng lầy, đó là một khuôn mặt già đét, hai hốc mắt trũng sâu, từ khóa miệng lầm rầm thứ âm thanh khản đục: "Một mạng, ta lấy thêm một mạng, một mạng." Sau giây phút kinh hồn tán đảm đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy tre làng này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến như vậy. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu cái xác khô quắc của thằng Sang, tiếng trầm đục nhưng lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều. Cái bóng đó mờ mịt dần dần rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối xộc vào mũi lão Nhiên cùng với đám cụ Tuân lão Sắc. Cả đám đứng chôn chân tại chỗ, bó đước trong tay đã cháy hết lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Cả đám chỉ còn lại hơn chục người đứng im lìm, mặt ai nấy thất sắc, trong đầu là mớ hoảng loạn và luồng suy nghĩ rối bù. Mụ sàng khẽ rùng mình rồi nhìn đám người mà nói: "Được rồi, hốc đống cốt đem ra xong mà rải. Phải nhớ, người mang cốt phải là đàn ông, mệnh quả bát tự thuận dương. Khi mang đống tro cốt đi rải thì cắm đầu đi thẳng, nếu nghe thấy tiếng ai gọi cũng tuyệt nhiên không được đáp hay ngoái đầu lại. Nếu không thì vong quỷ nó sẽ quay trở lại, khi đó có trời mới cứu chúng mày được, nghe chưa?" Cụ Tuân cung kính xá dài rồi cẩn thận sai người chạy về đình làng, lấy ra cuốn sổ đinh có ghi rõ bát tự sinh thần của đàn ông trong làng mà kính cẩn dâng cho cô Sàng. Cô Sàng xem hết lượt rồi dừng ở chi nhất, ngành nhất của dòng họ Nguyễn, rồi quát mắt nói: "Sắc, thằng Sắc đâu? Lên đây cô biểu." Lão Sắc đang bám dài qua Kháng Dẫu mà hóng hớt, nghe tiếng cô Sàng gọi thì giật mình đánh rơi con dao trong tay xuống đất. Lão thầm trách, tại sao khi nãy không bỏ chạy mà còn đứng đây làm cái gì? để giờ đây thế nào cũng bị sai đi đổ cốt. Kháng dẫu còn được thể dèm pha. Đó đó đó đó, bác thấy chưa? Lên có sai kìa. Lão Sắc vừa cay cú vừa sợ, nhưng vẫn bước lên gặp người nói: Bố mày, con đây. Cô Sàng nhìn lão một lượt rồi nói: Cái làng này chỉ có mình mày là có dưỡng khí bát tự thuần dương, là thứ mà âm tà kiêng sợ. Mày đem chỗ cốt đã hốt để trong cái dại sành kia, đem ra chỗ đoạn nước xoáy ở con sông giáp ranh bốn làng mà rải xuống. Mày phải đi ngay, đi thẳng, không được quay lại. Có ai gọi cũng không được lên tiếng, nhớ chưa? Lão Sắc tái mặt, gật đầu rồi y lời phán mà ôm cái dại sành, bậm môi mà lao như chạy về hướng đầu nguồn cách đó chừng 600-700 thước. Lão hít thật sâu rồi cắm đầu chạy về triền sông, tuyệt không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoạn đất bồi, lão lại lầm cồm ôm cái vải sành mà trèo lên con đường tắt rậm rạp. Hai bên cỏ mọc tùm, mấy ngôi mộ là mấy cái mộ đất nhô lên như cái thúng úp lặng lẽ hai bên. Những tấm di ảnh khảm vào đá đang dõi theo từng bước chạy mỗi lúc một chậm dần vì đuối sức của lão. Lão không biết lúc này là mấy giờ. Bóng trăng vẫn tỏ trên cao. Trên con đường đê heo hút chẳng có một bóng ma nào bén mảng tới. Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Lão mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường kéo lão dậy. Dù cho đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng nào dám dừng lại để nghỉ ngơi. Đầu óc của lão tỉnh táo như chưa từng. Tiếng gió thổi vi phút, tiếng ểnh ương, tiếng chó và tiếng tim của lão đập bình bịch như đặt quánh lại trong lồng ngực. Mồ hôi túa ra đầm đìa ướt sũng manh áo mỏng. Đang xăm xăm ôm cái tỉnh chứa tro cốt của thằng Sang thì bất ngờ phía sau có tiếng bịch bịch, như cái tiếng chân người nện trên đất đang áp sát lại. Lão hoảng hồn định quay lại nhìn, nhưng lời cô Sàng đã vọng lại bên tai như nhắc nhở: Mày phải nhớ, tuyệt không được quay lại, không được lên tiếng, nhớ chưa? Lão bậm môi rồi dồn hết sức cắm đầu nhắm hướng vị trí con sông giáp ranh với bốn làng mà lao tới. Bất ngờ sau lưng lão vọng ra tiếng thở hồng hộc kèm theo tiếng gọi của thằng Kháng Dẫu: Bác Sắc ơi, bác Sắc. Trời đất ơi, chạy gì mà như ba đuổi vậy? Bác ôm lầm cái hũ cốt rồi. Tiếng thằng Dẫu thì lão nghe quen lắm, vì đã chục năm nay nó theo lão đi ăn chực uống hôi ở bao nhiêu cái đám cổ bàn. Đang lúc tâm trạng hoảng loạn lại nghe thấy tiếng nó thì lão Sắc vững tâm mấy phần. Trời đất ơi, bác ơi, hũ cốt đây cơ mà, lầm rồi. Lão bất giác quay người lại theo phản xạ. Đổi lại thì lão không thấy ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng ánh trăng mờ ảo. Đổ xuống con đường đê là bóng những rặng tre muôn hình dạng trạng. Lão lấy làm lạ. Lão dừng hẳn lại quan sát, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Lão thắc mắc rồi thất thần lẩm bẩm: Con mẹ nó, rõ ràng tiếng thằng Dẫu mà. Hay là mình tưởng tượng ra thôi. Lão bần thần hồi lâu. Ngay lúc tâm trí như nhận ra điều gì sai trái thì một tràng cười the thé chợt phát ra ở rặng tre già gian đường. Tiếng cười, tiếng gió dùng dục, tiếng rặng tre kẽo kẹt quằn mình tạo thành tiếng âm thanh ma quái tột độ. Một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy làm lão rùng mình bất giác, xém một chút làm rơi hũ cốt trong tay. Lão nổi hết gai ốc, đái ướt sũng cả quần, rồi quay người cắm cổ bỏ chạy. Lão thở hồng hộc, nhắm ngay cái dũng xoáy của con sông mà ném luôn cái hũ cốt xuống. rồi không dám nán lại lâu mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng về nơi đám người đang đứng chờ đợi. Về đến nơi, mọi người đang chờ đợi. Lão Sắc giấu nhẹm việc nghe thấy tiếng thằng Kháng Dẫu gọi vì sợ bị quở trách, nhanh chân cùng mọi người thu dọn rồi cuốn gói chuồn thẳng. Nơi đống tro tàn vừa thiêu xác thằng Sang, từ lúc nào một bóng đen xì đã đứng im lìm từ bao giờ. Bẵng đi 3 ngày không có sự gì lạ, nhưng không khí trong làng vẫn âm u khó tả. Người làng vẫn đều đều chân cày tay cuốc, nhưng cứ đến giờ dậu là không ai bảo ai đều dừng hết công việc mà trở về nhà. Cớ sự chỉ xảy đến khi thằng con lão Dĩnh làm ra việc dại dột. Số là từ khi đi chăn trâu về, thằng bé cứ ốm sốt liên miên, miệng không ngừng lảm nhảm điều gì không có rõ. Lão Dĩnh cũng đã mời cụ Tuân và các cụ già làng đến để cầu cứu. Lão Nhiên cũng là một chức sắc trong làng, nên khi nhận được tin, không kịp xỏ guốc cũng nhanh chóng có mặt. Thằng bé nằm trên giường, da dẻ trắng bợt như người chết đuối, lúc nóng lúc lạnh. Tiếng kêu gào đau đớn như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng. Cụ Tuân nhanh chóng cho gia đình đi mời thầy Lan Quân về bắt mạch mà chẩn bệnh, nhưng tuyệt nhiên không biết rằng thằng bé nó bệnh gì. Đủ cách chữa chạy được bà con đưa ra, nào là châm cứu, bấm huyệt, nào là lấy cành dâu quất, nhưng thằng bé cứ trơ ra như không. Cụ Đồ Dương lúc này mới dòi dẫm chống gậy trúc tới, nhanh chóng tách đoàn người rồi tiến lại sát bên giường. Cụ đưa tay móc hàm răng đang rung cầm cập như người sốt rét của thằng bé, rồi kêu người rọi đèn dầu soi cho tỏ. Cụ Đồ Dương thấy lưỡi thằng bé đã đen xì thì gấp gáp quay ra nhìn cụ Tuân rồi nói: "Thằng cu nó bị con tà quấy rồi." Cả làng mới trải qua bao cơn tai biến, nghe cụ Đồ nói như vậy thì thất kinh co cụm lại từng đám. Cụ Đồ nhìn đám người rồi quát lớn: "Các ông còn đứng đây làm cái gì? Đi mời cô Sàng tới mau lên, chậm chân là cũng không có nổi đâu." Mấy gã lực điền nhanh tay châm đuốc rồi chạy thục mạng ra căn chòi ở chỗ bờ sông nơi cô Sàng cư ngụ, rồi rất nhanh kể lại sự việc thằng bé con lão Dĩnh bị dông nó quấy phá. Cô Sàng nghe thấy như vậy thì không tốn một giây mà lập tức đi ngay. Đám đông từ dạo chứng kiến những lời phán thì kính nể cô lắm. Thoáng thấy bóng cô, đám người không ai nói ai cùng dạt ra hai bên mà nhường đường cho cô. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, không gian thì bức bách đến tột độ. Cửa phòng vừa bật mở, tiếng cô Sàng đã vọng vào: "Giao cho ta, tránh ra, đừng có cản đường, nghe chưa?" Tiếng lạy cô cứ vang lên râm ran. Nghe thấy tiếng cô Sàng, hai vợ chồng lão Dĩnh quỳ rạp xuống, vái như tế sao mà nức nở: "Cô ơi, cô cứu chúng con với, nhà con mãi mới có được một mụn con này. Con lạy cô, không hiểu sao từ chập tối tới giờ nó cứ gào đến khản cả giọng như vậy đó. Con lạy cô." Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của tập truyện Làng Ma Ám, tác giả Mạnh Ninh. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2, cũng là phần kết của tập truyện Làng Ma Ám, tác giả Mạnh Ninh. Xin kính chào quý vị.